Ác nương tử, chương 10, góc truyện audio.com. Nàng phải chết sao? Lạnh quá, giống như đêm đó đi vào triều đại này. Vì sao bốn phía nàng lạnh như vậy? Tối như vậy, Hoàng Phủ Chân xoa xoa cánh tay. Đi trên một con đường rất dài, mặc kệ nàng đi như thế nào. Con đường giống như không có điểm cuối. Đột nhiên, bốn phía tối đen sáng lên một cái lại một cái ánh nến màu xanh. Dọc theo phía trước không ngừng dẫn đường, ở dưới ánh nến chiếu sáng, dưới chân nàng rậm là bụi đất màu vàng. Nàng hơi hơi sửng sốt, nhìn sâu vào trong cũng không thấy cuối đường. Trong lòng đột nhiên có cảm ứng, đây là cái gọi suối vàng trong miệng người đời sao? Như vậy, nàng đã chết rồi sao? Thống khổ cười, cho đến trước khi chết, nàng còn chưa gặp được nam nhân làm thương thấu tâm nàng một lần. Bỗng dưng, tay nàng căng thẳng, không biết từ nơi nào xuất hiện một nữ tử, kéo tay nàng chạy trở về. Ngay từ đầu Hoàng Phủ Chân bị động theo đối phương dẫn dắt. Nhưng càng chạy về, thân mình nàng lại càng đến càng không thoải mái. Thẳng đến ngực truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt, nàng rốt cuộc nhịn không được bỏ tay đối phương ra. A ôm giữa ngực và bụng, nàng đau đến vô lực quỳ rạp xuống trên mặt đất, không thể ngừng. Quỷ sai sắp tới, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm vội vàng sao động của nữ tử. Hoàng Phủ Chân cắn chặt môi, chịu đựng đau đớn chậm rãi nâng mắt, rồi sau đó không dám tin trừng to mắt, nàng cư nhiên thấy được một nữ nhân bộ dạng giống nàng như đúc. Nữ tử kia nóng vội nhìn nàng quỳ rạp xuống đất, kéo tay nàng muốn mang theo nàng tiếp tục chạy trở về. Đi, ngươi nhất định phải đi theo ta, bị nàng kéo. Hoàng Phủ Chân đành phải mở chân đi vài bước, tiếp theo lại là một trận đau đớn dường như sấm đánh lùi qua toàn thân. Đau đến nàng không thể hô hấp, ngươi là ai? Nàng thở phì phò nhìn về phía đối phương. Đối phương nhìn nàng, nhưng không có trả lời. Chỉ là cười nhẹ, tươi cười kia hư vô mờ mịt, thân ảnh cũng nhạt giống như một đoàn xương trắng. Ngươi không có chết, trở về đi, hắn đang chờ ngươi. Hoàng Phủ Chân giật mình sững sờ nhìn nàng, rồi sau đó bi thương nở nụ cười. Hắn đã bỏ rơi ta. Đối phương dịu dàng cười. Ngươi cẩn thận nghe, đây là thanh âm của ai? Là ai đang kêu gọi ngươi nhiều tiếng lâu rồi? Trên đường đất vàng, bởi vì lời của nàng mà bốc lên từng trận gió nhẹ. Theo gió nhẹ lại truyền đến một thanh âm bi thương khàn khàn của chân nhi, chống đỡ đừng đi, vì ta, vì con của chúng ta, chấm, không nên rời đi ta không thể không có ngươi. Thanh âm kia thống khổ khiến cho mỗi người khác chua xót. Cũng quen thuộc đến khiến cho nàng rơi lệ, nàng nhẹ nhàng mà vỗ về bụng của mình, nàng mờ mịt nhìn về phía nữ tử kia, đứa nhỏ, nữ tử giúp đỡ nàng đứng lên, đi đến sau lưng của nàng, vươn tay nhẹ nhàng đẩy. Đi thôi, trong bụng ngươi đã có cốt nhục của Hoàng Phủ gia, đó là huyết mạch của người ngươi yêu. Đừng quay đầu, lúc này ngón tay đặt trên bụng hơi hơi chặt lại, bước chân của nàng vẫn chần chờ, không dám bước đi về phía trước. Nhướng mắt vừa nhìn, trong bóng đêm tựa hồ truyền đến từng trận tiếng khóc vỡ tan. Là hắn đang khóc, bước chân nguyên bản trì trệ không tiến, rốt cục bắt đầu tiến về phía trước. Rồi sau đó chậm rãi biến thành chạy, nàng dùng hết khí lực toàn thân, chạy vào trong chỗ sâu tối tăm kia, nắm chặt tay suy yếu của Hoàng Phủ Chân. Hoàng Phủ vệ tựa vào bên tai nàng, càng không ngừng thấp lẩm bẩm, chân nhi, mau dậy, heo nhỏ tham ngủ, không nên ngủ, ngữ khí run run, một giọt nước mắt nam nhi chảy xuống, nhiệt độ làm nóng toàn bộ gương mặt tái nhợt của nàng. Hồi tưởng một màn mạo hiểm mấy ngày trước, tâm Hoàng Phủ vệ vẫn đau đến giống muốn vỡ ra. May mắn hắn nghe theo thanh âm của nội tâm, đi đến Bạch Thấm Nhai, mới đúng lúc cứu nàng một mạng. Trong phòng, Hoàng Phủ Chân lẳng lặng nằm ở trên giường, hô hấp yếu giống như tùy thời đều có thể đình chỉ. Cổ tay nhu nhược không có xương, quấn quýt băng vải trắng thật dài, phía trên còn thấm tơ hồng nhàn nhạt. Mà Hoàng Phủ vệ an vị ở mép giường nắm chặt tay nàng. Một tấc cũng không rời. Hắn lúc này, làm sao còn có nửa phần đắc ý phấn chấn của Hoàng Phủ thiếu gia ngày xưa. Nay hắn chính là một nam nhân vì yêu chịu đủ tra tấn. Bím tóc dài rơi hỗn độn, cũng không buộc lại, trên xiêm y còn lây dính một chút vết máu đỏ đậm. Này đều là máu của Hoàng Phủ Trân. Hắn không dám đi, không dám rời đi bên cạnh nàng, không dám nhắm mắt lại. Chỉ sợ trong thời khắc ngắn ngủn, hô hấp yếu kém kia sẽ tùy thời đình chỉ. Đại ca, tẩu tử có ta chiếu cố là tốt rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Phủ Văn đã không biết là lần thứ mấy nói như vậy. Từ 3 ngày trước sau khi bọn họ đem tẩu tử cứu trở về từ Bạch Thấm Nhai. Đại ca chính là bộ dáng này. Si ngốc cuồng cuồng làm mọi người trong cửa hàng sợ hãi. Hắn thương hại nhìn tẩu tử nằm ở trên giường. Tẩu tử đã bị nội thương. Xương cốt gãy một cây. Chịu đủ tra tấn, bởi vì bị xả nhập phong ba trong vụ bắt cóc hôn thê của Thế tử Huân Thân Vương. Mới liên lụy bị nhiều tội như vậy. Hiện tại nếu không còn thấy hơi thở, sắc mặt như vậy, chỉ sợ đã sớm là một người chết. Khá vậy không biết là vận hay là mệnh. Thân mình tẩu tử như vậy, lại còn được đại phu Trần gia có mang. Hoàng Phủ Vệ giống như không nghe thấy. Chính là mở to đôi mắt anh Tuấn mờ mịt. Nhìn thê tử ngủ say bất tỉnh, yêu thương mơn trớn tóc bay rối bên má nàng. Trần Nhi, nhanh chóng dậy, chờ ngươi tốt lắm, ta liền mang ngươi đi kinh thành chơi. Ngươi không phải rất muốn đi sao? Còn có đứa nhỏ của chúng ta. Ngươi nhẫn tâm để cho đứa nhỏ còn chưa ra đời liền đi theo ngươi đi sao? Bằng không, ngươi mang theo ta đi đi. Đứa nhỏ nếu không có phụ thân, sẽ bị người ta khi dễ. Hoàng Phủ Văn nghe đến lời hắn nói, không khỏi dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, môi run run, không được, đại ca đây là có ý nghĩ tìm chết, hắn thật sự không có biện pháp ứng phó rồi, hắn lén lút xoay người, rất nhanh đi về phía đại sảnh, đại ca mất đi lý trí căn bản là không nghe vào lời hắn nói. Hắn vẫn là mau để cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu tiến vào khuyên nhủ hắn mới được. Hoàng Phủ Văn rời đi, đối Hoàng Phủ Vệ căn bản chính là chẳng giải quyết được gì. Hắn vẫn đang si ngốc nhìn Hoàng Phủ Trân trên giường. Trân Nhi, ta không có hiểu lầm ngươi. Ta biết ngươi cùng Diệp Vũ Khánh là trong sạch. Ta đi, chỉ là muốn đi tiếp quản gia Tế Nam hướng cha mẹ chứng minh trong sạch của ngươi. Ta chưa bao giờ muốn đổi ngươi đi. Ta yêu ngươi như vậy. Ngươi không cảm giác sao? Nếu ngươi đi thật rồi. Ta sẽ không trông nom tổ huấn, cưới 10 người, 8 tiểu thiếp tức chết ngươi. Nước mắt lại một viên nặng nề rơi ở trên lông mi của nàng. Nặng nề mà gõ một lòng tỉnh ngủ say, chỉ thấy lông mi mềm mại run run vài cái. Một đôi mắt đen chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng chớp chớp, không, thề, nàng khàn khàn nói, Hoàng Phủ Vệ vô cùng vui mừng nhìn, không thể tin được nàng thật sự mở mắt ra. Một hồi lâu sau mới hai tay bưng lấy gương mặt của nàng. Vừa khóc vừa cười muốn vươn tay ôm nàng, lại sợ làm đau nàng. Bàn tay to của hắn kề sát ở hai tai của nàng. Môi mỏng nhếch lên, nhưng nửa câu nói cũng kích động đến nói không ra mồm. Hoàng Phủ Trân nhìn biểu tình kích động của hắn, đáy mắt cũng sao động lên một mảnh sương mù. Thực xin lỗi, ta cũng yêu ngươi, sau khi từ trong bóng đêm thức tỉnh lại. Nàng chợt nghe đến thanh âm của hắn, nhưng như thế nào cũng không mở mắt ra được, thẳng đến sau khi nghe hắn nói muốn kết hôn 10 người. 8 thiếp thất, nàng mới ra sức mở mí mắt kháng nghị, sao hắn biến thành bộ dáng này, đau lòng không tha nhìn hắn, trong mắt nàng cũng che kín nước mắt, cúi đầu dựa vào trên vai thê tử, Hoàng Phủ Vệ rốt cục có thể phóng thích tất cả tình cảm kiềm chế. Hắn gắt gao dựa ở trên người nàng, phát tiết thống khổ bi thương mấy ngày này tới nay của hắn. Nghe tiếng khóc nhỏ bên tai, Hoàng Phủ Trân quay đầu đi, cũng gắt gao dán hắn. Thực xin lỗi, đau lòng đến tựa như bị nhéo chặt, nàng chỉ có thể dùng tiếng nói khàn khàn, không ngừng nói câu này. Vợ chồng Hoàng Phủ lão ra cùng một đám nghe tiếng người nhà Hoàng Phủ mà đến. Đều lẳng lặng đứng ở cửa nhìn một màn cảm động này. Hốc mắt đoàn người rưng rưng nhìn một cái, rồi yên lặng rời khỏi phòng, đem nơi này để lại cho người có tình bên trong kia. Khách khách thanh âm của đá phiến trên đường vang lên. Hoàng phủ chân ngồi ở trên xe lăn trúc tinh xảo. Để cho hoàng phủ vệ nhẹ nhàng đẩy đi. Giống như khi mình đoán ở miếu đổ nát. Xương sườn của nàng quả nhiên gãy một cây. Lúc nào cũng đau đến không thể tự do hành động. Nhưng nàng lại không muốn luôn nằm ở trên giường. Cầu hoàng phủ vệ mấy ngày. Hắn không chịu để nàng xuống giường. Cuối cùng là nhờ sự nhắc nhở của hoàng phủ văn. Mới nhớ tới bọn họ còn có xe lăn trúc đặc chế này. Sờ cái bụng bằng phẳng. Hoàng phủ chân còn chưa có nửa điểm cảm giác đã phải làm mẫu thân. Vệ, người xác định đại phu nói ta có bầu sao? Tính toán, thời gian bọn họ ngủ cùng nhau cũng không dài. Như vậy cũng chẩn ra được sao? Hoàng phủ vệ thật cẩn thận tránh đi chỗ sóc nảy trên đường. Nhẹ đỡ nàng đi lên phía trước. Cúi mâu nhìn thấy nàng dắt áo dài. Làm bộ dáng như bụng đầy. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Mới một tháng mà thôi. Không có nhanh như vậy. Nàng đỏ mặt cười. Chúng ta đây khi nào thì phải về Sơn Trang. Trước mắt bọn họ còn ở trong cửa hàng. May mắn cửa hàng đủ lớn. Sân, lầu cũng quá nhiều. Hiện tại không chỉ có bọn hắn ở nơi này dưỡng thương. Vợ chồng hoàng phủ lão gia, hoàng phủ văn, hoàng phủ tĩnh cũng đều ở trong này. Chỉ còn lại có hoàng phủ diễm và tịch ôn vũ ở Sơn Trang. Từ sau khi nàng tỉnh lại, thái độ hoàng phủ lão gia đối với nàng thay đổi rất nhiều. Còn giống như có điểm cố ý lấy lòng, không biết là bởi vì nàng có trưởng tôn của hoàng phủ gia. Hay là bởi vì trong đoạn ngày nàng mất tích kia, bộ dáng thống khổ của hoàng phủ vệ dọa đến mọi người. Ngươi nhớ nhà, ngươi không phải thích náo nhiệt sao? Ngay từ đầu hắn lo lắng thân mình nàng không thích hợp đường xá sóc này. Hiện tại nàng vui vẻ là tốt rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ, ở đâu đều không sao cả. Hoàng phủ chân chần chờ, mới ngoái đầu nhìn hắn. Sơn Trang là nhà của chúng ta. Cha và nương cũng không có khả năng chết già ở nơi này. Hai lão nhân gia bọn họ ở không quen mà. Hoàng phủ Sơn Trang là nhà lớn. Từ đường tông miếu đều thiết lập ở nơi đó. Hắn là trưởng tử hoàng phủ gia. Làm sao có thể theo nàng ở lâu nơi này. Qua mấy ngày nữa chờ xương cốt ngươi cứng cáp hơn một chút. Chúng ta sẽ trở về. Biết nàng sợ hắn và cha mẹ tranh chấp cho nên mới nói như vậy. Đáy lòng hoàng phủ vệ ấm áp, cười cười trấn an nàng, xe trúc tiếp tục lăn khách khách đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến trong đại sảnh, trong phòng sớm có hai vị khách quý chờ bọn họ, Tình Dương, hoàng phủ chân hưng phấn kêu, không nghĩ tới mình còn có thể sống nhìn thấy nàng, người bạn có cùng thể nghiệm kỳ diệu với mình, sắc mặt Tình Dương không thể tốt hơn nàng bao nhiêu. Khuôn mặt tú lệ vẫn mang theo chút gầy yếu dịu dàng. Vừa thấy đến nàng, cao hứng liền tiến ra đón ôm lấy người của nàng. Tiểu chân, thật tốt quá, ngươi cũng không có chuyện gì. Mặc dù có nghe được tin tức hồi báo nàng bình yên vô sự. Nhưng Tình Dương vẫn lo lắng, nhất định phải tự mình tận mắt thấy mới chịu. Hoàng phủ vệ đối với một nam tử khác trong phòng chắp tay nói. Tại hạ hoàng phủ vệ. Nam tử kia đội mũ màu trắng, khiến cho người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn, cũng chắp tay đáp lễ. Tí cách, không bao lâu, Tình Dương vui vẻ lôi kéo tay hoàng phủ chân chi chi cha cha hàn huyên. Hai nam nhân thực thức thời không quấy rầy đôi tỉ muội các nàng nói chuyện phiếm. Hai người đơn giản kể cho nhau chuyện tình sau khi tách ra. Hoàng phủ chân đồng thời cũng nói tới cảnh tượng rất giống trong mơ cho nàng. Nàng đến bây giờ còn không biết đó là thật hay là giả. Sau khi Tình Dương nghe xong, cũng lôi kéo tay nàng, đem chuyện mình gặp gỡ nói một lần, ngươi cũng biết ta là bởi vì một khối ngọc bội đến nơi đây. Khi ta nhìn đến khối ngọc bội này là như thế nào sinh ra thì ta cũng choáng váng. Vận mệnh, thật sự là kỳ diệu, hoàng phủ chân cảm khái nói. Đúng vậy, trong lòng Tình Dương có ưu sầu gật đầu. Qua hai ngày ta sẽ trở lại kinh thành, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nhanh như vậy, hoàng phủ chân có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tình Dương ít nhất sẽ đợi cho toàn bộ thân thể tốt mới đi. Trong lòng nhất thời cảm thấy buồn bã, đi vào triều đại này lâu như vậy, bạn bè duy nhất hợp với nàng, hình như cũng chỉ có Tình Dương. Tình Dương cũng thực luyến tiếc nàng. Không có biện pháp, hôn sự của ta và Kỳ Cách đang thu xếp chuẩn bị trong thành. Chú rể và tân nương như chúng ta nếu không quay về, việc hôn nhân này sao có thể tiếp tục? Không sao, chúng ta có thể thư từ qua lại A Kinh Thành và Lạc Dương cũng không cách nhau rất xa. Về sau ngươi thường tới tìm ta La Cà là tốt rồi. Hoàng Phủ Trân cười gật đầu. Vệ đáp ứng ta, chờ sức khỏe ta tốt chút sẽ mang ta đến Kinh Thành chơi. Đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi. Tốt, không thành vấn đề. Sau khi hai nữ nhân ước hẹn, lại hàn huyên một hồi lâu. Sau đó Hoàng Phủ Trân mới cùng Hoàng Phủ Vệ đưa bọn họ rời đi. Nàng xem ra thực hạnh phúc, nàng có thể cảm giác được Tình Dương đứng ở bên cạnh Kỳ Cách thì cười đến vui vẻ bao nhiêu. Ngọt ngào bao nhiêu, ngươi cũng thực hạnh phúc. Hắn thản nhiên truyền đến những lời này. Nàng sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm cười loan, nâng mắt hờn dỗi nhìn hắn. Ngươi thật đúng là dám nói. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc hơn nàng. Hắn cúi người, đôi mắt anh Tuấn cũng mang theo ý cười. Thật sâu nhìn mắt đen phát sáng của nàng. Đáy mắt hiện lên một tia an tâm. Nhẹ nhàng mà hôn xuống môi của nàng. Tốt, ta đây sẽ chờ nhìn ngươi làm sao để cho ta hạnh phúc hơn. Ha ha ha, ngón tay nhỏ và dài giơ lên. Nhẹ dán trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn. Lúm đồng tiền như hoa. Chiếc nhẫn bạc nho nhỏ từng bởi vì thương tâm, hiểu lầm mà gỡ xuống nay đã trở lại ngón tay nàng một lần nữa. Ánh mắt Hoàng Phủ Vệ dịu dàng, cầm tay dán ở trên mặt mình của nàng, đôi mắt quyến luyến thâm tình cũng chỉ dừng ở nàng. Tâm nàng vừa động, không cần phải nói cũng có thể cảm giác được tình ý ẩn sâu trong mắt của hắn. Cảm động đỏ mắt, vươn tay ôm thắt lưng hắn, dựa vào trong lòng hắn. Ta chờ ngươi thực hiện lời hứa, ngươi thiếu ta thiệt nhiều nha, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng trong mắt bên môi tất cả đều là ý cười nhẹ nhàng. Không thành vấn đề, chân nhi, vươn tay dễ dàng ôm lấy cả người nàng, thân mình xinh xắn của nàng kề sát ở trên người hắn. Trong lòng hắn tràn đầy đều là tình yêu đối với nàng. Liền như vậy vô cùng thân thiết ôm nàng đi ở trên đường. Rêu rao hành động khiến người trong lòng cất tiếng cười to. Nghe tiếng cười của nàng, xem nàng hưng trí bừng bừng thực xem mình giống như người lái xe mà sai khiến. Hoàng Phủ Vệ ngóng nhìn dung nhan yêu kiều sáng lấp lánh ý cười của nàng. Môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên cười hình cung, dùng khẩu hình không tiếng động nói với nàng cảm ơn ngươi. Đi vào bên cạnh ta, cái gì? Hoàng Phủ Trân cười duyên quay lại nhìn hắn, lắc đầu, hắn ôm nàng càng chặt hơn. Không có việc gì, ngươi muốn đi đâu, ngón tay non mịn dương lên, chỉ vào người một nhà Hoàng Phủ xa xa thăm bọn họ. Nàng ngây thơ cười, đó, tốt, ngươi phân phó, vi phu làm theo, ha ha ha, ánh mắt trời nhẹ nhàng rơi trên người của bọn họ. Bi thương, hiểu lầm, thống khổ, từ nay về sau cũng không tồn tại nữa. Lưu lại, chỉ có tương lai sáng ngời và tràn đầy hạnh phúc. 5 năm sau, một đôi tiểu nam hài đáng yêu ngồi xổm trong một góc hoa viên màu sắc rực rỡ. Trong mắt đen lúng liếng thật to xem xét giữa sân nhà bị cỏ cây che khuất. Trên đường đá sân nhà, có một nữ tử xinh đẹp đang đưa lưng về phía bọn họ. Lớn tiếng đếm đếm số. 46, 47, 48, 49, các ngươi trốn xong chưa? Nàng lên giọng kêu, tốt lắm, thanh âm non nớt của hai tiểu nam hài vang lên. Nữ tử quay người lại, đúng là Hoàng Phủ Trân vẻ mặt cười nhẹ nhàng. Trong tròng mắt đen êm dịu của nàng lóe ra thông minh. Nàng 5 năm sau, thoạt nhìn cũng không có khác biệt gì quá lớn. Vẫn ham chơi giống một tiểu hài tử lớn. 5 năm trước, nàng sanh ra một đôi song bào thai mà trong gia tộc Hoàng Phủ chưa bao giờ từng xảy ra. Hoàng Phủ lão gia và phu nhân vui đến hỏng mất, đối với con dâu thay da đổi thịt này trong lòng lại yêu thương hơn. Nhưng bởi vì lúc trước khi nàng sinh đẻ từng một lần bởi vì vị trí thai không ngay mà khó sanh. Thiếu chút nữa hương tan ngọc nát, Hoàng Phủ Vệ yêu nàng sâu vô cùng xét thấy việc này. liền như thế nào cũng không cho nàng thụ thai nữa. Chỉ sợ lại mất đi nàng một lần nữa. Những năm gần đây, hắn vô cùng nghiêm túc thực hiện hứa hẹn của hắn. Yêu chiều nàng cơ hồ muốn bay lên trời. Hoàn hảo cá tính của Hoàng Phủ Chân cũng đơn thuần. Cũng không bởi vì yêu thương sủng nịch của trượng phu đối với nàng mà kiêu. Vẫn giống như trước, ngây thơ ngọt ngào khiến cho cả trái tim Hoàng Phủ Vệ đều hòa tan. Liền vì nàng mà thành ngón tay mềm. Trượng phu yêu thương, khiến nàng hạnh phúc tựa như một đóa hoa chịu đủ mưa móc. Lúc nào cũng là bộ dáng nở rộ xinh đẹp nhất. Đáy mắt đôi lông mày khắp nơi là phong tình. Hôm nay, nàng đang theo một đôi con bảo bối của nàng ở trong đình chơi trò chơi trốn miêu miêu. Nói đến hai đứa con bảo bối này, cũng không biết là có phải giống cha bọn họ hay không. Tiểu Hoa Nhi mới 5 tuổi, lại luôn tự cho mình là người bảo vệ nàng, có khi thậm chí còn khẩn trương lo lắng cho nàng hơn so với cha bọn hắn. Khiến nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng có vẻ gian, trước khi chơi trốn miêu miêu hôm nay, cũng đã để cho hai đứa con trai thay áo dài đỏ đậm trước. Tránh ở giữa cây cỏ xanh biếc, làm sao có thể không thấy được, nàng cẩn thận không cho mình lộ ra cười gian, nhìn xung quanh ở bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh của các con bảo bối. Trong tròng mắt đen hiện lên ý cười, nàng bắt đầu làm bộ tìm bọn họ ở chung quanh, ta đến đây. Các ngươi tránh ở chỗ nào? Nàng tùy ý vươn tay vén cỏ cây. Sau đó chậm rãi di động về phía chỗ hai huynh đệ ẩn thân. Chỉ một chút không chú ý, dưới lòng bàn chân dẫm phải cục đá. Nửa đặt chân, liền không cẩn thận té ngã trên đất. A, nương, Hoàng Phủ Thiên Quân và Hoàng Phủ Thiên Dĩnh vội vàng từ trong cây cối ẩn thân xông ra. Trên khuôn mặt khéo léo đáng yêu đều là lo lắng. Hoàng Phủ Chân vừa thấy vẻ mặt khẩn trương của các con. Lập tức mở miệng dịu dàng trấn an. Không có việc gì, nương chỉ không cẩn thận ngã. Không có gì trở ngại. Nàng đỡ thân mình, đang muốn đứng dậy mà thôi. Con lớn nhất Thiên Quân đã chạy tới kéo tay nàng. Dĩnh, ngươi nhanh chóng đi nói cho cha. Nói nương té ngã, Hoàng Phủ Thiên Quân khẩn trương vội vã giúp đỡ mẫu thân mảnh mai của hắn. Không cần, Thiên Dĩnh, không cần, Hoàng Phủ Chân vội vàng xua tay, nhưng đã gọi không được tiểu nhi tử trở về. Nàng cười khổ ngược lại nhìn con lớn nhất, nương không có việc gì, chẳng qua không cẩn thận ngã một cái. Ai, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn như vậy. Khuyết điểm duy nhất, chính là mỗi người đều rất xem nàng là vật phẩm dễ vỡ mà bảo vệ. Cha như thế này, con cũng như vậy. Tất cả bọn hạ nhân khác trong sơn trang cũng đều học theo. Chỉ cần thấy nàng bị chút tiểu thương tiểu đau, tựa như trời sắp sụp xuống. Thật là, nương, thân thể của ngươi không tốt. Về sau không cần chơi với quân nhi tự mình chơi với đệ đệ. Hoàng Phủ Thiên Quân không nghe lời mẹ hắn nói. Cha từng nói với hắn, khi nương sinh hạ hắn cùng đệ đệ thiếu chút nữa chết. Từ đó về sau, thân mình nương liền biến kém, cho nên bình thường bọn họ thực cố gắng, vô cùng cẩn thận bảo vệ nương hắn và đệ đệ đều đã đồng ý với cha. Hoàng Phủ Chân sửng sốt, không nghĩ tới con sẽ nói chuyện với nàng như vậy, đáy lòng vừa thương vừa yêu. Nàng vươn tay ôm thân hình nhỏ con có chút hương vị sữa của con một cái. Đứa ngốc, thân thể của nương cường tráng như trâu. Sao không tốt, hiện tại ngươi còn nhỏ, không chơi với người, về sau chờ các ngươi đều lớn hơn, nương muốn chơi với các ngươi còn có thể ngại phiền, ý tưởng này nhất định là do cha giáo huấn cho bọn họ. Đúng vậy, lúc trước sau khi khó sanh, thân thể của nàng thật là chịu ảnh hưởng lớn, bởi vậy thường thường sinh bệnh, nhưng mấy năm nay có nhân sâm, cỏ linh chi giống như không cần tiền rót vào trong bụng. Nàng cũng đã sớm tốt lắm, cố tình vị Hoàng Phủ đại thiếu gia kia vẫn thích lo lắng. Trong lòng nàng mới nghĩ như vậy, người khởi xướng kia đã ôm tiểu nhi tử vội vàng quính lên chạy tới. Chân nhi, ngươi không sao chứ? Hoàng Phủ Vệ khẩn trương ngồi cúi người, một đôi tay xoa bóp sờ sờ ở trên người kiều thê. Chỉ sợ nàng bị gì lại thêm cái làm cho hắn đau lòng. Hoàng Phủ Chân tức giận nhìn trời trả lại cái xem thường. ta không sao, ba người phụ tử các ngươi, có thể đừng khoa trương như vậy nữa hay không? Không được, ai bảo thân mình ngươi không tốt? Không được, thân mình nương không tốt. Phụ tử ba người chăm miệng một lời nói. Nàng không nói gì, quên đi, dù sao người khẩn trương vội vàng mà sống như vậy lại không phải nàng. Hoàng Phủ Chân đã cam chịu nghĩ. Cha, lão gia gia trong phòng kia là ai vậy? Hoàng Phủ Thiên Dĩnh vươn cánh tay nhỏ bé ngắn ngủn, nhẹ kéo ống tay áo phụ thân. Mới vừa rồi khi hắn đi kêu cha, đại sảnh ngoại trừ nương theo chân bọn họ nên không ở, còn lại gia gia. Bà nội còn có nhóm thúc thúc, đều ở chỗ đó nói chuyện với một lão gia gia, đó là Tằng gia gia, chỉ quan hệ thân thuộc cách hai đời. Ở đây là ông cố của Thiên Dĩnh. Hoàng Phủ Vệ yêu thương sờ sờ đầu con. Hoàng Phủ Chân kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Gia Gia đã trở lại. Mấy năm nay, bọn họ cũng từng cố gắng phái người muốn tìm Gia Gia về nhà. Hợp lại cha con, nhưng lúc trước Gia Gia đi quá mức vội vàng. Thiên hạ to lớn, trong biển người mênh mông sao dễ dàng tìm được người đây? Đúng vậy, Gia Gia đang hỏi người đây. Chúng ta đi nhanh đi. Nàng vỗ vỗ làn váy dơ bẩn vì mới vừa rồi ngã xuống. Hoàng Phủ Vệ tự nhiên tựa vào bên người nàng, ôm eo của nàng, cùng dắt các con cùng nhau về phía đại sảnh. Hoàng Phủ Chân có chút lo lắng nhìn trượng phu. Gia Gia có thể thích ta hay không? Nàng còn nhớ rõ lúc trước Gia Gia là vì nguyên nhân gì mà rời nhà trốn đi. Hoàng Phủ Vệ cười nhìn nàng, nhẹ nhàng mà vuốt khuôn mặt non mềm như trước của nàng. Có, Gia Gia nhất định sẽ thích ngươi. Nàng như vậy, hắn đều cảm thấy yêu thương không đủ. Làm sao có thể có người bỏ được chán ghét nàng đây? Gia Gia đã trở lại. Ngươi thật cao hứng sao? Nhìn tươi cười trên mặt hắn, khẩn trương ở đáy lòng nàng cũng thoáng bớt đi rất nhiều. Bởi vì ta thiếu Gia Gia một câu. Nàng khó hiểu nâng mắt nhìn hắn. Nói cái gì? Hắn và Gia Gia không gặp lâu như vậy. Chỉ có một câu, cảm ơn hắn ưng thuận việc hôn nhân này cho ta. Này, ta thật sự hạnh phúc. Nếu không có nhân, nguyên nhân, lúc trước, vì sao lại có quả? Kết quả, hiện tại, tuy rằng bắt đầu không phải đẹp nhất, nhưng cuối cùng cũng là kết quả hạnh phúc nhất. Hoàng Phủ Chân nhìn hắn thật sâu, trán nhẹ nhàng dựa vào trên lồng ngực hắn. Ta cũng rất hạnh phúc nha. Nếu các ngươi không cần khẩn trương xem chừng ta như vậy nữa. Liền rất tốt, nàng cười duyên nói, hai người nắm chặt tay nhau, rồi sau đó nhìn nhau cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Hoàng Phủ Thiên Quân và Thiên Dĩnh đi ở phía trước vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy hình ảnh cha mẹ dựa sát nhau, hai huynh đệ nhìn nhau một cái, cũng vui vẻ nở nụ cười. Hoàn, cách chương.